Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngủ sát bên quan tài. Đêm đó trời ở ngoài không gió, không mưa. Nhưng trong nhà tôi thì lạnh cực, lạnh bất thường vì có người về thăm nhà. Chú Sáu tôi thì nằm đó chưa ngủ. Nhưng lạnh quá, cũng không dám nằm sát bên. Phải kê giường xếp nằm gần kề. Tôi đó, anh Long, con của cô hai, vì hợp tuổi nên lúc liệm, với đêm thứ ba không trở lại gần. Đêm đó, đang nằm lim dim chưa ngủ được lâu, thì nhìn thấy nội đứng ở đầu giường nhìn ông ấy. Ông này lúc đó sợ cứu càng, nhưng vẫn ý thức là mình còn thức. Ông cố kêu ông nội. Vì sợ thì sợ, nhưng lúc còn sống ông hiền lắm, nên ông cũng thương. Nhưng anh Long cứ cứng đờ người, như tứ chi bị trói vậy, không cử động được. Miệng thì gắng kêu, nhưng chỉ phát ra tiếng ư ứ trong cổ họng. Chừng 2 phút sau, lúc đó anh Long tỉnh hẳn, thì nội mỉm cười. Không phải là cười nhe hết hàm răng trắng với răng nanh như mọi người nhìn thấy khi bị ma hù đâu, mà cười như lúc nội còn sống. Nụ cười với hàm răng rụng mấy cái rồi hiền hòa nhìn anh Long, rồi từ từ mở dần biến mất. Anh Long sau đấy cũng từ từ cử động được. Đêm đó anh không ngủ được và thức tới sáng. Sáng hôm sau, anh Long kể lại cho mọi người nghe. Ai cũng tin vì từ nhỏ tới giờ, ông này chẳng bao giờ nói láo. Đặc biệt rất kỹ tính và không tin vào ma quỷ. Ai cũng buồn thì lúc đó, cô Ngọc là người con thứ năm của ông kể lại rằng: tối hôm qua như thường lệ, em ngủ sớm để mai dậy giao thịt cho khách. Do từ bữa tới giờ nghỉ, sợ nghỉ nữa mất mối. Thời gian đó, cô mình còn bán thịt ngoài chợ. Sau này, vì bị vong nhập nên nghỉ. Mình sẽ kể lại vào những phần sau. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy ông nội đi xung quanh nhà. Chỉ nhìn, chứ không vào được. Cả nhà biết ông nội về thăm cô Ngọc, nhưng do nhà có thần giữ cửa nên không vào được. Lúc còn sống, ông nội thương cô Ngọc lắm, nên trong giấc mơ, cô bảo nhìn mắt của nội rất buồn. Làm cả nhà sau đó, ai cũng rưng rưng. Bác Thừa là một người anh em trong xóm. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng như máu mủ ruột già, bác phụ giúp gia đình em rất nhiều trong những ngày tang thương. Dân gian có câu: con chôn cha, cha chôn con, cháu chôn ông chôn cháu. Vì điều cấm kỵ là người có quan hệ máu mủ với người đã khuất đào huyệt thì sẽ kéo theo hệ lụy tang thương khắp cả dòng họ. Thế nên, người trong dòng họ em không thể đi đào huyệt được, nên nhờ bác Thừa cùng những người quen giúp đỡ. Khuya hôm trước ngày an táng nội, bác Thừa cùng hai chú là chú Thành và chú Hoàng, cũng là anh em trong xóm, ra nghĩa địa để hoàn tất trọng trách cho ngày mai. Đêm đó là một đêm không trăng không sao, gió hùn hút. Nghĩa địa an táng nội mang tên Dốc Ké. Lý do nó có tên Dốc Ké vì đây là một con dốc trải dài với rất nhiều cây cà ké mọc. Loại cây có trái tròn, cứng cứng, được tụi nhóc chúng tôi dùng làm đạn bắn ống thụt, một loại đồ chơi ngày xưa mà chúng tôi xem như là súng tiểu liên, hóa thân thành xạ thủ, chia phe bắn nhau chi chóe. Khi đã đến nơi được chọn từ trước, bác Thừa chuẩn bị mâm cơm cúng để xin thổ địa được động thổ, còn hai người kia ngồi chém gió với nhau. Chú Thành hỏi: ê mày, có tin có ma không? Ông kia đáp: đang ở nghĩa địa nhà mày, mày nói điên quá. Nghe ông chú kia trả lời vậy, thì ông này mới cười ha ha, đập vào lưng ông kia mà trêu chọc: đồ chết nhát, chết là hết, mà cỏ mẹ gì. Chú Hoàng bị đánh không đau, nhưng hậm hực khi bị kêu là chết nhát, bèn chửi lại: mẹ cái thằng chán sống, tí mà nó kéo ra đây thì đi trong quần nha con. Chú Thành nghe vậy càng cười lớn. Ông này nổi tiếng hay nói sóc. Ông đáp: ừ, có ma thì mày đái ra quần thì có. Dứt câu thì một âm thanh lạ vang lên, rộp. Hai ông chú đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu họ tưởng là ai đang đến dẫm phải cành cây khô. Bỗng khói ở đâu từ phía nghỉ ngút kéo tới, mặc dù không có gió. Nhưng lạ ở đây, khói này không giống khói bình thường. Nhìn chúng như đang kéo lê sát mặt đất vậy, cuộn cuộn bao xung quanh mọi người. Những tiếng rùng rốp phát ra liên tục, Lúc đó, mọi người nháo nhào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net